Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 9, điều thứ 3 chính lệnh. Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng mang theo một đám quan viên, nhìn lên trời sói doanh dư tấn các loại sói. Vương Hùng đứng bên cạnh Vương Thiên Sách, Vương Trung Toàn cùng một đám vương gia con cháu. Dư Tẫn mang theo bầy sói cung kính đứng Vương Hùng trước mặt. Dư Tẫn, Vương mệnh lệnh, có thể rõ ràng. Vương Hùng nhìn chằm chằm Dư Tẫn nói. Vương gia yên tâm, ta đợi cũng là đem Đông Phương phong địa dãy núi lục soát sạch sẽ. Cũng phải đem những sơn tặc này bắt được. Dư Tẫn trịnh trọng nói. Bắt, không cần, đầu người mang đến là được. Vương Hùng thản nhiên nói. Vâng, Dư Tẫn một tiếng hét lại. Vương gia, bọn họ được không? Nếu không thần chỉ huy một số tướng sĩ, đem cái này chín đường tặc phỉ tiêu diệt. Vương Thiên Sách mở miệng nói. Đúng vậy a, vương gia, đã có vài chỗ xuất hiện phỉ đồ. Có nhiều chỗ bách tính đã nhận đốt giết. Bọn này dã lang, ngày này sói doanh được không? Lại một cái quan viên nói ra. Vương gia, vẫn là Thiên Sách hầu qua diệt phỉ tương đối tốt a. Chúng ta phối hợp Thiên Sách hầu đi. Dù sao, Thiên Sách hầu lãnh binh càng thêm chuyên nghiệp. Thiên Lang doanh chỉ là một đám. Lại một cái quan viên khuyên nhủ. Vương gia, đối phó bằng thái úy, có thể không thể khinh thường. Không thể để cho hắn có thở dốc thời cơ. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Hùng hai mắt nhíu lại nhìn về phía một đám quan viên. Trong khoảng thời gian này, chính mình thu thập bàng thái úy, quá nhiều di tích nổi tiếng, để cho các ngươi quên hết tất cả. Lấy vì lúc trước bước bách bàng thái úy, đều là các ngươi công lao, xem thường Thiên Lang doanh, chỉ là một đám súc sinh, vẫn cảm thấy phần này công lao hẳn là từ các ngươi đến phân nhuận. Không nên tặng cho một đám súc sinh. Vương Hùng bất động thanh sắc, cũng không có theo một đám quan viên lời nói qua nói. Tốt, các ngươi phối hợp Dư Tẫn, không được có dị nghị. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, chúng quan viên có chút tiếc nuối gật gật đầu. Tiếc nuối sau khi, càng có chút đáng tiếc. Một bên Dư Tẫn cúi đầu, bộ mặt cũng hiện lên một chút dữ tợn. Dư Tẫn trí tuệ, không so với người kém, thậm chí so với bình thường người còn thông minh, há có thể nghe không ra những quan viên này bài xích. Chúng quan viên một bộ cao cao tại thượng thái độ, xem thường chính mình, xem thường chính mình, hừ, một đám tu vi yếu đuối phế vật, cũng dám xem thường chính mình. Nhưng, Dư Tẫn minh bạch chính mình tình cảnh. Không xuất ra một điểm công tích đến, vô pháp trấn nhiếp một đám quan viên. Huống hồ, rất rõ ràng, Vương Gia Phi thường trọng thị chính mình, lực bài chúng nghị, để cho mình qua diệt phỉ. Dư Tấn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Vương Hùng xem ra ánh mắt. Vương Hùng trong ánh mắt, tựa hồ có vẻ mong đợi. Tốt tựa như nói, Dư Tấn, người cũng đừng làm cho Vương thất vọng. Vương gia, Dư Tẫn nhất định thề sống chết diệt phỉ, không giết sạch sơn tặc, tuyệt không trở lại. Dư Tẫn vô cùng kiên định nói, tựa như tại đáp lại Vương Hùng mong đợi. Đi thôi, căn cứ này xuất hiện địa đồ, đi đầu đi lần theo đi. Vương Hùng phân phó nói, vâng, Dư Tẫn hét lớn một tiếng, dậm chân, Dư Tẫn mang theo bầy sói bước ra Đông Phương Vương Phủ. Trên đường đi, Dư Tẫn trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Lần này nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, tiêu diệt phỉ đồ, lấy báo vương gia coi trọng. Mà một đám quan viên nhìn lên trời sói doanh rời đi, vẫn như cũ có chút tiếc nuối. Nhưng, vương gia lực bài chúng nghị, mọi người cũng không dám nói thêm gì nữa. Tốt, Thiên Lang doanh đã động thủ. Các người cũng bắt đầu ở tứ phương thành trì tuyên truyền đi. Liền đem hết thảy cáo chi bách tính. Bàng thái úy rút quân. Vương hạ lệnh diệt phỉ. Đồng thời gián thiếp bố cáo. phàm là phát hiện sơn tặc bọn phỉ tung tích người, trọng thường. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, một đám quan viên ứng tiếng nói. Chúng quan viên được mệnh lệnh từ Vương Thiên Sách chỉ huy, nhanh chóng qua tiến hành an bài. Đại điện miệng chỉ còn lại có Vương Trung Toàn đứng tại Vương Hùng một bên. Vương gia, những quan viên này phần lớn là vương gia con cháu, mấy lần thắng lợi để bọn hắn có chút quên hết tất cả. Vương Trung Toàn sắc mặt khó coi nói. Vương Hùng hai mắt nhắm lại gật gật đầu. Cùng gia tộc tử đệ cùng một chỗ tham chính, xác thực có rất nhiều chuyện vô pháp làm rõ. Đây là quân thần ở giữa triều hội, nhưng tại có ít người trong mắt lại khi thành gia tộc nghị sự. Triều hội cùng gia tộc nghị sự thế nhưng là khác biệt đồ vật, giữa hai bên nghiêm túc tính liền căn không phải một cái cấp bậc. Có thể những này vương gia con cháu lại không ngừng mơ hồ những này nghiêm túc tính. Những quan viên này ngày xưa không có cúi đầu trước bàng thái úy, bọn họ trung thành khả năng chỉ là vương gia, chỉ là mình quyền lợi, mà cũng không phải là vương gia người. Vương Trung Toàn híp mắt nói. Vương Hùng mỉm cười. Vương biết, chỉ là hiện tại muốn đối phó bàng thái úy, Vương Hùng mới không có đem hết thảy bày ở ngoài sáng. Vương Trung Toàn nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng gật gật đầu. Lão nô lắm miệng. Vương Trung Toàn biết Vương Hùng lợi hại, đối phó bàng thái úy đã hiện ra thủ đoạn như thế, còn không thể xử lý bọn này các đại thiên kiêu vọng quan viên. Đại tần, thần đô, thượng thư phòng, nhân hoàng một bên phê duyệt tấu chương, một bên nghe màn bên ngoài mấy cái trọng thần bẩm báo. Lão thần nguyên lai tưởng rằng, này Vương Hùng cùng bàng thái úy đấu tranh, hội một tòa thành trì đấu. Có thể lão thần không nghĩ tới, cái này Vương Hùng lớn như thế dã tâm, đem chiến tuyến mở rộng đến sở hữu thành trì, toàn diện hội chiến, thế mà đem bàng thái úy bước tiến lui mất theo. Trương Chính Đạo thở dài nói, đúng vậy a, miễn thuế một năm, phong bế bàng thái úy túi tiền, tiến tước gia quan, đây càng là chảm bàng thái úy tay chân a. Hai bước cờ đều cực kỳ cao minh, so ra mà nói, bàng thái úy hai bước cờ lại bị coi thường, đâu chỉ bị coi thường, đây rõ ràng chính là cho Vương Hùng đưa đi dân tâm a. Bàng thái úy bước đầu tiên, dùng dân sinh khó xử Vương Hùng, Vương Hùng toàn tiếp đó, không biết nhiều hơn bao nhiêu khí vận, bây giờ lấy tặc phỉ quấy rối Vương Hùng, Vương Hùng bọn thủ hạ một tuyên truyền, há không phải là cho Vương Hùng ca công tụng đức cơ hội tốt. Thần cũng cảm thấy, Vương Hùng cùng bàng thái úy hai lần giao phong, Vương Hùng đều cao hơn bàng thái úy không chỉ một bậc. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái trọng thần đều tại trong cảm thán. Thưa tướng, người cảm thấy thế nào? Nhân hoàng trong tay bút lông hơi ngừng lại, nhàn nhạt hỏi, lão thần cảm thấy, Đông Phương Vương Phủ, kỳ thực cũng vấn đề không nhỏ. Đại tần thừa tướng thản nhiên nói, vấn đề không nhỏ. Trương Chính Đạo một bên khó hiểu nói, Vương Hùng đám kia quan viên đều là vương gia con cháu, đều là vương gia con cháu không quan hệ, mấu chốt là bọn này vương gia con cháu quá tự cho là đúng, không biết tiến thối, không biết tôn ti, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Đại tần thừa tướng thản nhiên nói, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Ha ha, chưa hẳn, Vương Hùng tiểu tử này thế nhưng là trượt rất lợi hại, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết những này khốn cảnh. Nhân hoàng thản nhiên nói, một đám quan viên nao nao, lại là chẳng ai ngờ rằng nhân hoàng đối Vương Hùng đánh giá cao như vậy. Đông Tâm Thành, tương xứng cong, liên tiếp gõ tiếng chiêng tại trong thành vang lên. Vô số dân chúng đều hiếu kỳ nhìn qua, liền thấy một lộ thị vệ đang dùng xe bò kéo lấy vô số cỗ thi thể dạo phố. Tin tức tốt, tin tức tốt, Đông Phương Vương Phủ, Thiên Lang Doanh, vây quét quấy rối bách tính Sơn Tặc tại phía trước núi Sơn Cốc, giết chết Sơn Tặc 800 người. Mau đến xem a, nhìn xem có hay không mọi người cừu nhân. Gõ cái chiêng người, tự nhiên là Đông Phương Vương phủ an bài. Trong lúc nhất thời, mang theo 800 thi thể dạo phố, ca tụng Đông Phương Vương phủ uy danh. Bây giờ, Vương Hùng cùng Bàng Thái Úy đều tại tiến hành chính trị đánh cược. Lần này lớn như thế công tích, làm sao có thể không thị chúng? Không sai, cũng là này Sơn Tặc. Lần trước đến ngoại ô đốt giết thời điểm, ta nhìn thấy qua, cũng là hắn. Ác tặc, ngươi cũng có hôm nay. Các ngươi giết vợ ta, bây giờ vương gia giúp chúng ta báo thù. Đánh chết bọn họ đã chết, lại đánh chết bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, bách tính nhận rõ tặc người thi thể về sau. Nhất thời ném lấy trứng thối, thối thạch đầu đánh tới hướng Sơn Tặc thi thể. Vô số dân chúng trong hưng phấn. Vài ngày trước, Bàng Thái Úy rút quân thời điểm, ta còn sợ hãi tới. Không nghĩ tới, vương phủ thế mà đảo mắt liền diệt tặc. Cẩu thí Bàng Thái Úy, trước kia diệt phỉ, lần nào vượt qua 200 người. Ngươi xem một chút vương phủ, một lần liền ám sát 800 người. Vương gia nói muốn tiêu diệt sở hữu tặc phỉ, để cho chúng ta báo cáo tới. Vương gia mới là thật cho chúng ta suy nghĩ à? Đúng vậy à, vương gia lại chỉ để ý đến chúng ta Đại Hà, lại giúp chúng ta giết tặc. Vương gia thật sự là người tốt. Trước kia ai nói vương gia vô năng? Về sau, lại để cho ta nghe thấy. Ta phải cho hắn đẹp mặt. Ngoặc kép chấm chấm, không ngừng có tặc nhân thi thể bị thị chúng. Thu gặt lấy một nhóm lại một nhóm khí vận. Dư Tẫn chỉ huy bầy sói, vì cho Vương Hùng không chịu thua kém, cũng coi là liều mạng, một đường giết chóc, đuổi theo tứ phương Sơn Tặc chạy. Nó chiến đấu lực cũng làm cho Vương Thiên Sách bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, cái này trong khoảng thời gian ngắn giết nhiều như vậy Sơn Tặc, liền liền Vương Thiên Sách chỉ huy đại quân cũng làm không được a. Đây chính là trong núi rừng a. Đông Phương phong địa các đại thành trì, không ngừng có tin chiến thắng truyền đến, đối bách tính là tin chiến thắng, đối Bàng Thái Úy lại là tin dữ. Đông Tâm thành Thái Úy phủ, Bàng Thái Úy không biết ngã nát bao nhiêu bát trà, không chỉ là Sơn Tặc bị tiễu diệt, còn có tiến tước gia quan mang đến hậu di chứng. Theo Vương Hùng danh vọng không ngừng tăng vọt, một số còn đang trần chờ Bàng Thái Úy phe phái quan viên cũng không ngừng hướng Đông Phương Vương phủ quy hàng. Kể từ đó, Bàng Thái Úy phe phái trong quan viên đấu càng ngày càng nhiều. Đến mức, Bàng Thái Úy mỗi ngày bị các nơi cấp dưới nội đấu làm sứt đầu mẻ trán. Vương Hùng, Vương Hùng, ngươi khinh người quá đáng. Bàng Thái Úy lại lần nữa ngã nát một cái bát trà. Thái Úy, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Này Vương Hùng đại thế muốn thành. Một cái phụ tá mặt lộ vẻ khổ sở nói. Vậy làm sao bây giờ? Bàng Thái Úy sắc mặt khó coi nói. Bàng Thái Úy cũng không nghĩ tới. Chính mình cho Vương Hùng tìm phiền toái. Chẳng những không có nhượng Vương Hùng sứt đầu mẻ trán. Tương phản, trả lại Vương Hùng thu hoạch từng đám danh vọng. Đám kia thanh lang, không nghĩ tới biến lợi hại như thế. Vương Hùng chẳng những chiếm tên. Bây giờ, thủ hạ có như thế một chi võ tông cảnh quân đội. Cũng là càng ngày càng phiền phức. Lại một cái phụ tá cười khổ nói. Ta hỏi các ngươi, làm sao bây giờ? Bàng Thái Úy bầu không khí nói. Mấy cái phụ tá lẫn nhau nhìn xem. Tất cả đều sắc mặt khó coi. Cuối cùng một cái phụ tá trong mắt phát lạnh, làm thủ đao bôi cái cổ thủ thế. Ông, Bàng Thái Úy đồng tử co rụt lại, màn này lưu ý tứ. Bàng Thái Úy rõ ràng, qua đâm giết Vương Hùng. Vương Hùng chết, 100, Thái Úy, đây là phương pháp nhanh nhất. Màn này lưu khổ sở nói, như có thể không giết Vương Hùng, màn này Liêu cũng không có khả năng nghĩ thế phương pháp. Dù sao, mạo hiểm quá lớn, không phải giết không chết Vương Hùng, mà chính là lo lắng triều đình trách tội. Bàng thái úy mí mắt một trận cuồng loạn, thở sâu, nhượng quan viên ngẫm lại. Đông Phương Vương Phủ, một gian đại điện bên trong. Vương gia, tin vui a, tại chúng ta tuyên truyền dưới, bách tính bây giờ đều hiểu biết hết thảy, đều biết bàng thái úy lang tử dã tâm, đều biết ta Đông Phương Vương Phủ mới là bọn họ lớn nhất dựa. Đúng vậy a, từng đám sơn tặc thi thể đưa vào trong thành dạo phố, bây giờ người nào không vỗ tay bảo hay. Vương gia, các nơi gửi thư, bàng thái úy phe phái quan viên lại có thật nhiều nguyện ý quy hàng. Vương gia, ta đợi tuyên truyền có hiệu quả, thần cả gan cho đoàn người thỉnh công a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quan viên hưng phấn kêu. Chúng quan viên không ngừng đếm lấy chính mình công lao, có lẽ lẫn nhau thổi phồng, lại đối dư Tấn Thiên Lang doanh công lao không nhắc tới một lời. Vương Hùng nhìn lấy một đám quan viên, mỉm cười, nhưng trong lòng thì thấy rõ ràng, dư Tấn công lao không bằng các ngươi. Ha ha, các ngươi làm việc đều là Vương An Hàng, chỉ là không thể bình thường hơn được hoàn thành nhiệm vụ thôi. Đổi ai cũng có thể làm đến, nhưng Thiên Lang doanh sự tình, đổi người nào có thể làm được sao? Các ngươi biết dư Tấn trong khoảng thời gian này có bao nhiêu liều sao? Đối với dư Tấn công lao, thế mà không nhắc tới một lời. Vương biết, Vương Hùng thản nhiên nói. Vương gia, ta nhìn bằng thái úy bên kia, ủng hộ không quá lâu. Vương Thiên Sách cười nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, không muốn phớt lờ. Vương Hùng thản nhiên nói, vâng, mọi người ứng tiếng nói, nhưng có ít người lại xem thường, liên tục thắng lợi, để bọn hắn quên hết tất cả. Những đầu quân đó thành, đều là gia quan người, những xuống trước đó, nhưng có quy hàng. Vương Hùng thản nhiên nói, a, bọn họ, nay đến không có. Vương Thiên Sách lắc đầu, không có, nói rõ bàng thái úy dưới tay còn có một nhóm người lớn có thể dùng a. Đám người này coi là thật minh ngoan bất linh, không quan hệ, quan viên liền nhìn xem, bọn họ còn lớn bao nhiêu lá gan dám tiếp tục cùng Đông Phương Vương Phủ đối nghịch. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, vương gia, ngươi còn có biện pháp. Vương Thiên Sách nhãn tình sáng lên. Là thời điểm, bước đầu tiên, miễn thuế một năm, bước thứ hai, tiến tước gia quan, bước thứ ba, mở rộng ân khoa. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, mở rộng ân khoa, vương gia, ngươi muốn thiên hạ đại khảo, lần nữa khôi phục lão vương gia năm đó khoa cử chế độ. Vương Thiên Sách lông mày nhíu lại, khoa cử, một đám quan viên cũng là lông mày nhíu lại. Đây là muốn tại dân gian chọn lựa quan viên đi ra a. Không tệ, bàng thái úy rơi đài sắp đến, những cái kia minh ngoan bất linh quan viên rất nhanh liền có thể thanh lý, là thời điểm mở khoa cử, chiêu nạp nhân tài, bổ khuyết minh ngoan bất linh quan viên trống chỗ. Vương Hùng thản nhiên nói, a, bổ khuyết bọn họ quan viên vị trí. Vương gia, chúng ta có thật nhiều quan viên còn không có đạt được lên trước đâu. Một cái quan viên nhất thời nói ra, bàng thái úy thủ hạ những quan viên kia chức vị, kỳ thực sớm đã bị ở đây quan viên để mắt tới. Mình coi như không đi lấp sửa những chức vị đó, chính mình quan hệ bám váy những người kia, cũng có thể bổ khuyết a. Chúng ta là vương gia con cháu, chúng ta những tôi tớ đó, có thể đều không có quan vị đâu, những chức vị đó không giữ cho chính chúng ta người sao? Chúng quan viên nhất thời vội vàng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng nhàn nhạt mắt nhìn chúng quan viên, mở rộng ân khoa là cho bàng thái úy thủ hạ quan viên áp lực, trở nên gay gắt nội bộ bọn họ mâu thuẫn. A, chúng quan viên nao nao, vương gia, khai ân khoa là vì hoảng sợ bọn họ. để bọn hắn tự loạn trận cước. Vương Thiên Sách ánh mắt sáng lên nói, không tệ, có lẽ những quan viên kia cũng hội lập tức có người bị dọa đến đây quy hàng. Đây là gia tốc Bàng Thái Úy diệt vong. Vương Hùng trầm giọng nói, thì ra là thế. Chúng quan viên nhất thời cười nói, lại là mưu kế, vì đả kích Bàng Thái Úy a. Xác thực, hiện tại trọng yếu nhất là đem Bàng Thái Úy đá đi. Đông Phương Phong Địa, là ta Vương gia Phong Địa, làm sao cũng không tới phiên một ngoại nhân đến nhúng tay a. Vương Hùng nói như vậy, tất cả mọi người đồng ý, còn đến lúc đó khoa cử đi ra nhân tài, mọi người ngẫm lại cũng coi như, để chống chức vị nhiều như vậy, chính mình một đám người chia hết đại bộ phận, lưu một phần nhỏ cho khoa cử tân tú cũng không quan hệ. Trọng yếu nhất là, tốc độ nhanh nhất bước đi Bàng Thái Úy, Vương gia, phải chăng ai cũng có thể khoa thi a? Một cái quan viên mong đợi nói. Vương Hùng mắt nhìn này quan viên, hiển nhiên đoán được hắn dự định, các ngươi thân quyến qua khoa thi, cũng không phải là không thể được, bất quá, không cho phép gian lận, lần này cho Bàng Thái Úy áp lực, không thể ra mảy may sơ hở, không thể cho Bàng Thái Úy bắt được một tia nhược điểm, nhất định phải xử lý xinh đẹp, lại nói, coi như thi không đậu lại như thế nào, Vương gia con cháu. Còn có các ngươi thân quyến, chẳng lẽ không có khoa cử, vương cũng không cần, ha ha ha, là, chắc chắn sẽ không có gian lận, vương gia yên tâm, chúng quan viên nhất thời cười nói, vương gia đều nói rõ ràng như vậy, chính mình qua tham gia cái gì kính, dù sao đều có thể làm quan viên, này khoa cử chỉ là mê hoặc Bàng Thái Úy bọn họ. Chính mình cũng không nên hỏng vương gia đại sự, phản chính tự mình nhà, mẹ vợ nhà người bên kia, chính mình cũng có thể an bài quan viên. Chúng quan viên nhất thời hưng phấn lĩnh mệnh, qua chuẩn bị tuyên truyền mở rộng ân khoa, đợi sở hữu quan viên sau khi rời đi. Vương Hùng nhìn lấy chúng quan viên rời đi bóng lưng, lộ ra một tia cười lạnh, mở rộng ân khoa. Không chỉ có riêng là bổ khuyết Bàng Thái Úy phe phái quan viên. Cũng là trải để ý đến các ngươi thời điểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.